Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Cha mẹ không dễ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta con gái này à? Dương Sơn nhìn Dương Vũ Tình thở dài, cười khổ lắc đầu một cái. Cuối cùng làm cha mẹ, vẫn là không có vặn qua con gái mình. Đây không phải là cánh tay vặn không vặn phải quá lớn chân, mà là cha mẹ không muốn bức bách con cái. Ai cũng trẻ tuổi qua, ai cũng từng ôm mơ ước. Không đi làm sao có thể biết sẽ không thực hiện đây? Ba, cảm ơn ngươi. Dương Vũ Tình đột nhiên hướng về phía Dương Sơn le lưỡi một cái nói. Dương Sơn sững sốt một chút, nhìn nàng cười hỏi, cảm ơn ta một phát gì đây? Cảm ơn ngươi đối với con gái bao dung cùng yêu mến à? Ta biết, ngươi là trên cái thế giới này tốt nhất cha rồi. Dương Vũ Tình cười đùa nói, Lý Mộc Lan tiếp lời đã qua, hừ một tiếng nói, ngươi cha tốt, người khác cũng không tốt, cũng không hắn tốt, mỗi lần người xấu đều là ta làm, người tốt hắn làm, không phải rồi, ngươi cũng là trên cái thế giới này tốt nhất mẹ, ta biết, các người cũng là vì ta tốt, là ta không đúng, để cho các người quan tâm đâu. Dương Vũ Tình nói, Lý Mộc Lan lườm nàng, tức giận nói, thiếu cho chúng ta đội mũ cao. Bây giờ nói chúng ta tốt lắm, rời nhà ra đi lúc này làm sao không muốn ta cùng ba ngươi cảm thụ đâu. Vừa ra tới chính là nhiều ngày như vậy, liền điện thoại đều không đi trong nhà đánh. Suy nghĩ một chút ta liền tức giận, thật xin lỗi, là con gái không hiểu chuyện, sau này lại cũng không chọc các người tức giận. Dương Vũ Tình nháy mắt một cái nói, Lý Trí ở bên cạnh nghe. Không nhịn cười được hả, con bé này ngược lại là sẽ gặp gió chuyển đà. Bất quá cũng già, cha mẹ cũng không phải là người ngoài. Dù là coi như ở sống chết nữ khí, cũng không biết thật nhớ thù. Sự việc đã qua cũng chỉ trước thiên. Dương Sơn cùng Lý Mộc Lan vợ chồng đồng ý Dương Vũ Tình học điện ảnh học viện. Dương Vũ Tình cùng Dương Sơn Lý Mộc Lan quan hệ giữa hòa hảo như lúc ban đầu. Coi là ở trên tất cả đại vui mừng. Chúng ta nơi này nướng tôm hùm mùi vị không tệ. Bác trai bác gái đường xa tới, chắc hẳn cũng đã sớm đói bụng không? Ngày hôm nay ta làm chủ, coi như là tận tình địa chủ. Lý Trí cười nói xong, cho Mộng Như Bình nháy mắt. Sau đó mình cũng đứng lên, chuẩn bị cho cha mẹ ba người một ít đơn độc chung đụng thời gian. Từ trong phòng riêng đi ra, Mộng Như Bình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Trí mỉm cười nói, ông chủ, vẫn là ngươi có biện pháp, ngươi không biết, ở ngươi không trước khi tới, Dương Vũ Tình cha mẹ thái độ mạnh bao nhiêu cứng rắn. Cha nàng khá hơn một chút, nhất là mẹ nàng, sống chết thì không đồng ý nàng đi học điện ảnh học viện. Lý Trí cười một cái, nói, thật ra thì ta lời mới vừa nói cũng không thấy là đưa đến cái gì hiệu quả. Mộng Như Bình sững sốt một chút, nghi ngờ nói, không hiệu quả, làm sao có thể chứ? Dương Vũ Tình một mực không phản ứng gì cha mẹ, không phải là bị ngươi thuyết phục sao? Rất ít một phần là bởi vì là ta, nhưng là nhiều hơn một phần là bởi vì là Dương Vũ Tình mình. Lý Trí cười nói, bởi vì là Dương Vũ Tình mình. Mộng Như Bình cười nói, vậy tại sao ngươi không trước khi tới? Dương Vũ Tình cha mẹ sống chết nói không đồng ý đâu. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta đoán chừng ở bọn họ trước khi tới cũng đã thương lượng xong, nếu như có thể khuyên Dương Vũ Tình thay đổi chủ ý tốt nhất. Nếu quả thật khuyên không nhúc nhích nàng, vậy cũng chỉ có thể theo ý nguyện của nàng tới. Cũng không thể đem nàng giam lại đi. Ta không trước khi tới, sở dĩ không đáp ứng là bởi vì là muốn ở hết sức cuối cùng một phần lực. Có thể ta tới một cái Dương Vũ Tình con bé kia lại khóc, còn khóc như vậy thê thảm. Ta cảm thấy lúc ấy cha mẹ nàng liền mềm lòng, đều là cha mẹ trong lòng ở trên một miếng thịt. Ai nhìn con gái mình như vậy than vãn khóc lớn, trong lòng không kích động đâu. Mộng Như Bình nói, ông chủ, ý ngươi là nói, thật ra thì ngươi mà nói, chỉ là một nấc thang, coi như ngươi không đến. Nếu như Dương Vũ Tình một mực kiên trì, cha mẹ nàng cũng sẽ đáp ứng. Ngươi cảm thấy, không đáp ứng, còn có cái gì biện pháp khác sao? Lý Chí cười hỏi ngược lại, Mộng Như Bình cười khổ. Cũng vậy, nếu là Dương Vũ Tình một mực kiên trì, vậy cha mẹ nàng không đồng ý, thì có biện pháp gì đâu? Chẳng lẽ còn có thể không nhận con gái mình sao? Làm cha mẹ, cũng quả thật cũng không dễ dàng à. Dương Vũ Tình cha mẹ, cũng không biết là người nào. Nàng cha và mẹ đều rất có khí thế, ngồi ở bọn họ trước mặt, để cho người có chút hít thở không thông. Mộng Như Bình nhẹ giọng nói, Lý Chí lắc đầu, cười nói, là người nào cũng cùng chúng ta không quan hệ. Gặp phải Dương Vũ Tình là bởi vì là xem con bé này thuận mắt. Nàng là nàng, cha mẹ nàng là cha mẹ nàng. Ở bên ngoài cha mẹ nàng là người nào, cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng đã đến Hải Thành, đến Trụy Tinh Lâu, bọn họ chính là Dương Vũ Tình cha mẹ. Người tới là khách, bất kể là xem ở Dương Vũ Tình phân thượng, vẫn là đứng ở Trụy Tinh Lâu ông chủ góc độ ở trên. Lý Chí cũng đều không thể hẹp hòi, chiêu đãi một bữa ăn, vẫn là vô cùng có cần phải. Mẹ ngươi cùng ba nếm thử một chút nơi này tôm hùm xếp. Rất tươi nha, hơn 10 kg tôm hùm lớn trên mình cưới, mùi vị đặc biệt tốt đâu. Lúc ăn cơm, Dương Vũ Tình một cái sức lực hướng cha mẹ mình khoe khoang. Mỗi đạo thức ăn khiến cho dùng dạng gì nguyên liệu nấu ăn, mùi vị thì như thế nào? Lý Chí không có tới cùng bọn họ một khối ăn, tới lên tiếng chào sau này. Người liền đi, dù sao sự việc đều đã làm xong, vậy thì không hắn chuyện gì. Tiểu Vũ à? Dương Sơn mỉm cười hỏi. Cái này Tiểu Chí đối với ngươi tốt vô cùng, ngươi có phải hay không có chút thích hắn đâu? Nói cái gì vậy? Dương Vũ Tình khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu không dám xem Dương Sơn cùng Lý Mộc Lan sắc mặt. Trái tim nhỏ tim đập bịch bịch. Lý Mộc Lan tiếp lời nói, Lý Chí tuổi tác thật giống như cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi chứ? Không biết nha. Dương Vũ Tình cúi đầu, cầm bộ dao ăn cắt tôm hùm xếp. Đối với Lý Chí tuổi tác, nàng thật đúng là không biết. Cũng biết Lý Chí người này thật có bản lãnh, xử sự làm người phương diện cùng thông thường người tuổi trẻ có rất lớn bất đồng. Nói hắn thành thục đi, quả thật thành thục, nhưng là rất lâu, làm lên sự việc tới lại rất ngây thơ, lại không nhớ hậu quả. Hắn năm nay 22 tuổi, chỉ so ngươi lớn 3 tuổi. Lý Mộc Lan nói, Dương Vũ Tình ngẩng đầu tới, khó tin nhìn nàng nói, mẹ điều tra qua anh Lý Chí. Lý Mộc Lan cười khổ nói, con gái ngốc của ba, ta nếu không đem nhà này nhỏ phòng ăn lai lịch đã điều tra xong, ngươi cảm thấy ta dám yên tâm đem ngươi khối này trong lòng thịt để ở chỗ này bỏ mặc không hỏi sao? Ngươi bỏ mặc tới khi nào? Ngươi đều là mẹ quý giá nhất con gái. Nghe Lý Mộc Lan mà nói, Dương Vũ Tình cẩn thận trong ổ lại một ấm áp. Cha mẹ điều tra Lý Chí cũng là vì mình lo nghĩ. Cái này cũng nói đã qua, Lý Chí người này coi như không tệ, tuổi còn trẻ là có thể đánh hạ phần cơ nghiệp này, quả thực không dễ dàng. Dương Sơn thở dài, cười nói, ngươi sẽ đối hắn có ý tứ, sẽ phải trước thời hạn cùng chúng ta đại chiêu hô rồi. Phải biết, ngươi tuổi tác cũng không coi là nhỏ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng phải giúp ngươi xem xét nhà chồng liền đâu. Nói cái gì vậy, ta mới bây lớn nha. Hơn nữa, ta tạm thời cũng chưa từng nghĩ muốn tìm bạn trai rồi. Còn như ta cùng Lý Chí quan hệ giữa, các người cũng không cần loạn đoán. Chúng ta thật không việc gì. Dương Vũ Tình lên tiếng chối. mới vừa giải quyết điện ảnh học viện mơ ước. Nàng cũng không muốn ở bởi vì là chuyện khác sống lại cái gì gợn sóng. Đừng xem cha mẹ bây giờ cùng mình chuyện trò vui vẻ. Nhưng ai biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì nha. Hơn nữa nàng cùng Lý Chí thật không việc gì. Chí ít tạm thời còn không có. Dương Sơn cùng Lý Mộc Lan nhìn nhau một cái. Hai người cũng là người từng trải. Đối với xem người cũng có chút tâm đắc. Có lẽ Lý Chí đối với mình bảo bối này con gái thật không ý tưởng gì. Vấn đề mấu chốt không có ở đây người ta Lý Chí trên mình, mà là ở con gái mình trên mình à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.